Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 444, Pháp khí trấn quỷ, truyện cvaudio.com, dịch độc lữ hành. Thẩm Lạc tới Tây Thị trước đi vào một cửa hàng tên là Thiên Công Các. Trong cửa hàng này trưng bày các loại vũ khí đao kiếm, lại là một cửa hàng kinh doanh luyện khí. Muốn đi bắt quỷ cần chuẩn bị chút, đầu tiên là phải chuẩn bị một kiện pháp khí có thể cất giữ quỷ vật, nếu không bắt được cũng không tốt. Thẩm Lạc bây giờ đã hiểu rõ hơn về các cửa hàng ở Tây Thị, chỉ riêng sinh ý luyện khí, lớn nhất là Hiên Viên Các. Bất quá Hiên Viên Các và Tụ Bảo Đường quan hệ không ít, hắn không muốn liên quan đến. Thiên Công Các này cũng là một nhà có thanh danh trong sinh ý luyện khí, hẳn là có thể mua được pháp khí hắn cần. Diện tích trong Thiên Công Các rất lớn, quầy hàng đều dùng hồng sa mộc chân quý chế tạo, phía trên trưng bày pháp khí mặc dù bị cấm chế bao phủ, vẫn truyền ra từng tia ba động linh lực, phẩm cấp có vẻ không thấp. Thẩm Lạc thấy cảnh này, âm thầm gật đầu, cảm thấy tìm đúng nơi rồi. Vị khách quan này, ngài muốn pháp khí gì? Đồ vật bổn điếm đều do luyện khí đại sư chế tạo thành, chất lượng tuyệt đối bảo đảm. Một người hầu áo xanh tiến lên đón. Có pháp khí thu nạp quỷ vật không? Ta chỉ cần tinh phẩm, thứ phẩm không cần lấy ra. Thẩm Lạc cũng không nói nhảm, nói thẳng. Người hầu áo xanh nghe nói khẽ giật mình, quan sát tỉ mỉ thần sắc Thẩm Lạc, xác định đối phương không phải đang nói đùa, biết gặp được khách hàng lớn, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, vội vàng mời hắn vào trong nhã gian. Hai người hầu tiến lên dâng linh trà, lại bưng tới rất nhiều hoa quả kỳ dị. Thẩm Lạc có thể cảm nhận được trong những hoa quả này ẩn chứa linh lực dồi dào, hiển nhiên đều là linh quả. Bất quá hắn không muốn ăn bất kỳ vật gì tại nơi lạ, tự nhiên không động vào những linh trà linh quả này. Một lát sau, cửa nhã gian khẽ động, người hầu áo xanh lúc trước mang theo một thiếu nữ áo xanh đến. Biểu tiểu thư, chính là vị khách quý này muốn mua pháp khí. Người hầu áo xanh cung kính nói với thiếu nữ một tiếng, rất mau lui ra ngoài. Thẩm Lạc dương mắt dò xét người tới, thiếu nữ tú bào này nhìn khoảng 18-19 tuổi, mặt như hoa đào, mắt ngọc mày ngài, có chút mỹ mạo. Chỉ là thần sắc nàng lãnh đạm, hững hờ nhìn Thẩm Lạc một chút, tựa hồ cũng không quan tâm. Là ngươi muốn mua pháp khí thu nạp quỷ vật, lại chỉ cần tinh phẩm sao? Dám đến Thiên Công Các nói lời này, khẩu khí các hạ không nhỏ đó. Thiếu nữ tú bảo lạnh lùng mở miệng. Ta chỉ nói ra yêu cầu bản thân mà thôi, cuộc mua bán này quý các nếu không muốn làm, bản nhân quay đầu rời đi, trong Tây Thị cửa hàng pháp khí cũng không chỉ có mỗi Thiên Công Các. Ngữ khí Thẩm Lạc cũng không vui. Thiếu nữ tú bào tại Thiên Công Các có địa vị cao cả, dáng dấp xinh đẹp, chưa từng có người nói chuyện cùng nàng như thế, trong mắt hiện vẻ tức giận, nhưng lập tức cưỡng ép dằn xuống. Pháp khí trấn áp quỷ vật tinh phẩm, bản các tự nhiên là có, bất quá mỗi một kiện giá tiền đều cao dọa người, cũng không phải 20-30 khối thiên ngọc là có thể mua được. Khóe miệng nàng lộ ra vẻ tươi cười khinh miệt, chỉ cần đồ vật tốt, giá tiền không thành vấn đề. Thẩm Lạc bình tĩnh nói. Thiếu nữ tú bào nghe lời này, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lạc rốt cuộc chăm chú thêm mấy phần, con mắt hơi chuyển. Nếu các hạ nói thế, vậy thì xin chờ một chút. Khẩu khí thiếu nữ tú bào ôn hòa hơn rất nhiều, đứng dậy đi ra ngoài. Bất quá sau một lát, nàng này trở lại. Chỉ trong chốc lát này, thiếu nữ vậy mà đổi một thân quần áo xanh nhạt, càng có một cỗ hương khí thanh u từ trên thân nàng tản ra, phi thường dễ chịu. Đuôi lông mày Thẩm Lạc khẽ động, hai mắt dò xét thiếu nữ, con mắt hơi híp một chút. Theo sau thiếu nữ còn có một người hầu, tay bưng lấy ba cái hộp gỗ để lên bàn, thi lễ một cái rồi rất mau lui ra ngoài. Để đạo hữu đợi lâu, tiểu nữ còn chưa giới thiệu, tiểu nữ Hoa Nhị, vừa rồi lời nói không thích đáng, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Không biết đại danh đạo hữu là gì? Thiếu nữ ngồi một chỗ bên cạnh Thẩm Lạc, thái độ tùy hứng vô lễ lúc trước đã thay đổi, thanh âm huyền chuyển mềm mại dễ nghe cực kỳ. Tại hạ là một tán tu, lần đầu tới Trường An Thành, nói ra tính danh, các hạ cũng không biết, không đề cập tới cũng được. Thẩm Lạc bất động thanh sắc nói ra, đạo hữu nói đúng, là tiểu nữ lắm mồm, chúng ta xem trước một chút những pháp khí này đi. Pháp khí Thiên Công Các mọi thứ đều là tinh phẩm. Hoa Nhị xoay chuyển ánh mắt, xinh đẹp cười nói, sau đó đưa tay mở ra ba hộp gỗ. Trong hộp gỗ thứ nhất là một cái bình bát màu đen, từng tia hắc phụ quỷ dị bao quanh bình bát, càng tản mát ra một cỗ khí tức âm hàn, khiến cho nhiệt độ không khí phụ cận chợt hạ xuống mấy phần. Trong hộp gỗ thứ hai là một người dơ màu đen, đỉnh đầu, ngực vùng đan điền đều ghim một cây châm nhỏ màu bạc, nhìn có chút thần kỳ. Trong hộp gỗ cuối cùng là một cái túi nhỏ màu đen, tựa hồ dùng một loại da rắn nào đó luyện chế thành, phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều lớp vảy. Túi này thoạt nhìn là vật cũ sử dụng đã lâu, chỗ rìa túi có chút vết tích sờn, trên cái túi thêu lên một đồ án khô lâu màu bạc. Đạo hữu mời xem, trong hộp gỗ thứ nhất này là tụ âm bát, chính là dùng một khối lớn huyền âm thạch do một vị luyện khí đại sư bản các bỏ ra 3 ngày 3 đêm luyện chế thành, bên trong chứa 5 lớp cấm chế có thể thu nhiếp trấn áp tất cả quỷ vật tích cốc trung kỳ trở xuống. Hoa Nhị giới thiệu, Thẩm Lạc cầm lấy bình bát màu đen, vận khởi cửu cửu thông bảo quyết xem một chút phản ứng, bên trong xác thực có 5 đạo cấm chế có chút thần diệu. Chỉ là lần này hắn đi bắt quỷ vật tu vi tối thiểu phải đạt tới tích cốc kỳ đỉnh phong mới có tác dụng, tụ âm bát này hiển nhiên có chút không dùng được. Đạo hữu cảm thấy bát này không được, vậy xem tang hồn thảo ngẫu này đi. Vật này ẩn chứa 6 đạo cấm chế, chính là cực hạn trung phẩm pháp khí. Hoa Nhị thấy Thẩm Lạc tựa hồ chướng mắt tụ âm bát, vội giới thiệu rối cỏ màu đen thứ hai. Vật này có thể vây khốn quỷ vật tu vi thế nào? Thẩm Lạc cầm lấy rối cỏ, lần nữa thôi động cửu cửu thông bảo quyết cảm ứng, trong miệng hỏi. Tang hồn thảo ngẫu này có 3 đạo cấm chế ở ngẫu thân, trên 3 cây ngân châm cũng kèm theo một tầng cấm chế, hấp thụ quỷ vật vào trong đó, lại lấy 3 châm định khiếu huyệt nó, đủ giam cầm quỷ vật tích cốc hậu kỳ. Hoa Nhị nói ra, tích cốc hậu kỳ, vẫn không đủ, các ngươi có pháp khí có thể giam cầm quỷ vật tích cốc kỳ đỉnh phong không? Thẩm Lạc nhíu mày, sau đó trực tiếp hỏi, tích cốc kỳ đỉnh phong, mắt đẹp Hoa Nhị khẽ động, không có sao, sắc mặt Thẩm Lạc hơi trầm xuống. Đạo hữu hiểu lầm, ta vừa nói chỉ là tại cảm khái. Pháp khí trấn áp quỷ vật yêu cầu tài liệu rất cao, luyện chế không dễ, bản các cũng không có bao nhiêu. Nếu vài ngày trước đạo hữu tới, bản các chỉ sợ cũng không có đồ vật ngươi yêu cầu. Nhưng thật là đúng dịp, 3 ngày trước bản các mua từ một vị tán tu kiện pháp khí túi càn khôn này, vừa vặn thỏa mãn yêu cầu của đạo hữu. Hoa Nhị cười giải thích, cầm lấy túi nhỏ màu đen trong hộp gỗ cuối cùng. À, vật này có điểm gì đặc biệt? Xác định có thể giam cầm quỷ vật tích cốc đỉnh phong sao? Thẩm Lạc nhìn về phía túi nhỏ màu đen, nửa tin nửa ngờ hỏi.